Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Ngươi là đần độn, ta liền muốn để cho ngươi yêu nhiều mỹ nữ. Lườm hắn một cái, che miệng cười khanh khách nói: Cái này còn có cái gì dễ nói, đem cửa hàng nện không là được. Giám định viên nghe xong, sắc mặt đại biến, trên trán thật to mồ hôi chảy xuống, vội vàng khoát tay nói: Đừng đừng khác, Long ca, lại cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám hoài nghi ngài a. Ngài nói cái này hoàng kim là giả, vậy khẳng định là giả, ta không thu, không thu. Nói xong, áy náy nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nói: Tiên sinh, không có ý tứ, ngài cái này cái cọc sinh ý, chúng ta không làm. Vương Long cười ha ha, dùng lực tại bả vai nàng phía trên đập vài cái, nói ra: Không tệ, có nhãn lực, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cười tủm tỉm nói ra: Huynh đệ, ngươi cái kia hoàng kim mặc dù là giả, có thể kiểu dáng không tệ, ta thích, ta ra 1000 khối, ngươi bán cho ta thế nào? Cái này 3 khối tối thiểu giá trị 1 triệu. Hắn há miệng thì cho 1000. Cái này không chỉ là hắc, thậm chí đã đến không biết xấu hổ cấp độ. Nhất thời, toàn bộ tiệm vàng bên trong đều không một người nói chuyện. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Một cái chính ở một bên đi dạo, 60 tuổi trên dưới lão nhân, bị cháu gái đỡ lấy, cũng nhiều hứng thú đưa ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi một mực yên tĩnh nhìn lấy Vương Long cử động, gặp hắn cuối cùng đem mục tiêu chỉ hướng mình, không khỏi lắc đầu, nhìn chính mình là một học sinh dễ khi dễ, liền muốn đối với mình ép mua ép bán. Hắn cười nhạt cười, rất bình tĩnh nói 2 chữ, đần độn, ngoạn tao. Vương Long nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt, chỉ hắn cái mũi tức giận mắng: Tiểu tử, ngươi dám mắng lão tử, con mẹ nó ngươi khác cho thể diện mà không cần. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, 1000, ngươi bán hay không? Ngươi quấy nhiễu ta sinh ý, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Lâm Thành Phi bị tức cười, ta dựa vào cái gì bán cho ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là đần độn ta liền muốn nuông chiều ngươi? Vương Long khí sắc mặt đỏ bừng, mập mạp trên lồng ngực phía dưới chập trùng, hắn hung hăng chỉ Lâm Thành Phi, hung ác nói: Được, tiểu tử ngươi có loại, tin hay không lão tử hôm nay để ngươi đi không ra cái tiệm này đại môn. Lâm Thành Phi bĩu môi, duỗi ra một cái tay, đem trung niên nam nhân ngón tay chậm rãi đè xuống. Ta còn thực sự không tin, có gan ngươi hiện tại liền đem ta làm tàn. Trung niên nam nhân trong mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng, khí trên lồng ngực phía dưới chập trùng, hắn hung hăng gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại: Tiểu tứ, dẫn người đến Chu Tiểu Phúc, cái này mẹ hắn có cái không có mắt, hôm nay không giết chết hắn lão tử không họ Vương. Nói xong, hắn ba một tiếng cúp điện thoại, hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút: Tiểu tử, ngươi dám đi ra ngoài, lão tử liền đem ngươi cái kia 2 đầu chân chó đánh gãy. Sau đó ôm bên cạnh hắn cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Nữ nhân kia cũng giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra: Tiểu tử, con mẹ nó ngươi mau để cho ngươi trong nhà cho ngươi đặt trước tốt quan tài. Trang bước cũng không nhìn một chút đối tượng là ai. Đần độn, Lâm Thành Phi so cái ngón giữa, hoàn toàn không đem cái này uy hiếp để vào mắt bộ dáng. Quay đầu nhìn một chút giám định viên, nói ra: Thật không thu. Giám định viên đắng chát lắc đầu. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thẳng tại trong tiệm đi dạo lên, qua lớn khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, Lâm Thành Phi gặp Vương Long đã tụ tập không ít người. Lúc này mới đứng người lên, tại giám định viên cái kia tràn ngập thương hại trong ánh mắt. Liền muốn hướng cửa chính chỗ đi đến, lão nhân gia kia cùng cái kia xinh đẹp cháu gái, lúc này cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Vừa tốt đi đến Lâm Thành Phi bên người, lão nhân gia nhẹ nói, tiểu hòa tử, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Cô gái xinh đẹp đỡ lấy lão nhân gia, cũng chớp xinh đẹp mắt to, thanh tú động lòng người nói ra, đúng thế, một mình ngươi khẳng định đánh không lại bọn hắn nhiều người như vậy. Ngươi vẫn là chạy mau đi, khác đần độn cùng bọn hắn liều mạng. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, đa tạ hai vị quan tâm, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, trực tiếp đi ra đại môn. Cô gái xinh đẹp hừ một tiếng, không biết nhân tâm tốt. Ra ra, chúng ta không cần quản hắn. Lúc này ở Vương Long bên người, đã nhiều mười mấy người. Gặp hắn sau khi đi ra, Vương Long vung tay lên. Một nhóm người này như ong vỡ tổ hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Vương Long cười ha ha, chỉ cao khí dương nói, tiểu tử, ngươi vừa mới thế nhưng là phách lối rất a. Hiện tại, lão tử sẽ dạy cho ngươi, nên làm như thế nào ngươi? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi ngã xác thực nghiêu bức, giữa ban ngày thì dám ở cửa tiệm chắn người, không sợ cảnh sát sao? Thu thập ngươi loại này không có chiến đấu lực cặn bã. Muốn là còn có thể đợi được cảnh sát tới, lão tử còn mặt mũi nào lăn lộn? Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Các huynh đệ, phía trên, Vương Long đánh lấy tốc chiến tốc thắng tâm tư. Cái thứ nhất hướng Lâm Thành Phi xông lại. Long ca, cố lên nha, giết chết tiểu tử này. Vương Long nữ nhân ở đằng sau ra sức hò hét trợ uy. Muốn chết, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Thân thể đột nhiên xông ra. Thân hình như điện, tốc độ nhanh đến không biên giới. Hắn một chân đá vào vương trên thân rồng, Vương Long căn bản không có gì năng lực chống cự, trực tiếp về sau bay ra ngoài, đạp bay Vương Long về sau. Hắn cũng không có dừng lại, ngược lại như là mãnh hổ giống như, xông vào đám người, mỗi đạp một chân, tất nhiên có một tên lưu manh ngang bay ra ngoài. Cái này gọn gàng vừa kinh khủng tuyệt luân thân thủ nhìn tiệm vàng người bên trong nhóm tê cả da đầu. Lão nhân cùng cô gái xinh đẹp đều nhìn ngốc, nữ hài càng là nắm thật chặt lão nhân cánh tay. Ra ra, ra hỏa này, làm sao lợi hại như vậy? Mười mấy lưu manh trong chớp mắt thì loạn thất bát tao nằm trên mặt đất. Tê tâm liệt phế kêu thảm, chỉ còn lại có cùng với Vương Long nữ nhân kia đứng tại chỗ. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi các huynh đệ. Lại nhìn lấy mây trôi nước chảy Lâm Thành Phi, nàng hiện tại đừng nói tiếp tục hò hét trợ uy, thì liền động một cái dũng khí đều không có. Rất sợ Lâm Thành Phi cũng cho nàng đến một chân. Lâm Thành Phi chừng nàng liếc một chút, đi đến Vương Long trước người, một chân dẫm tại bộ ngực hắn phía trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói ra, không phải muốn giết chết làm tàn ta sao? Nằm trên mặt đất làm gì? Lên tiếp tục. Vương Long đánh cái dùng mình, vốn là coi là đối phương chỉ là cái phổ thông người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác hẳn là còn ở lên đại học a. Trừng trị hắn còn không phải nhấc tay sự tình, ai có thể nghĩ tới đối phương chiến đấu lực hết bảo bọn họ mấy con phố a. Vương Long có lòng chịu thua, lại không cam tâm cứ như vậy mất mặt, nhắm mắt nói, người rốt cuộc là ai? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta tên gọi là gì, liên quan gì đến ngươi? Vương Long cười gằn nói, ngươi nghiêu bức rất, ta nhìn ngươi là không muốn tại khối này trên mặt lăn lộn. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ta vốn là không tại cái này khu vực lăn lộn, ngươi có thể làm gì ta? Phốp, Vương Long muốn thổ huyết. Lâm Thành Phi cúi người, dẫn theo Vương Long cổ áo, hung dữ nói ra, ngươi còn muốn mua ta hoàng kim sao? Còn muốn đem ta làm tàn sao? Vương Long vừa thẹn vừa giận, tức giận hô, ngươi dám đụng đến ta? Còn mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta cứu cứu là ai chăng? Lâm Thành Phi khó thở mà cười, một bàn tay quất trên mặt hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Quản đại gia ngươi là ai? Trả lời ta, có phải hay không còn muốn đánh cho tàn phế ta? Một tát này quất cực nặng, Vương Long nửa bên gò má đều sưng lên đến, hàm răng cũng rơi ba lượng khỏa. Hắn hét lớn, ngoạn tàu mẹ nó, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.